Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, lĩnh ngộ cầu kỹ. Này, Kise, chờ một chút, Midorima Shinteru vừa nói ra lời này thôi. Ở Kaiju cao trung bên trong Kyouta, Kise đã ngỏm rồi điện thoại, đô đô đô. Suutoku cao trung trong sân bóng rổ, một cái mái tóc màu xanh lục, trên ngón tay bao vây từng vòng màu trắng băng vải, đồng thời mang theo một bộ con mắt màu đen nam tử. Trong tay hắn chính cầm một cái điện thoại di động, ngơ ngác nhìn về phía trước. Trong ánh mắt có thể thấy được hắn chính đang suy tư một ít chuyện, Seiren cao trung. Kuroko, còn có không kém gì Ayamai Hayashi Amasu. Xem ra năm nay Seiren còn đúng là không thể coi thường a. Hay là không cẩn thận, liền sẽ bị thua thi đấu, tuy rằng Midorima Shinteru trong lòng là muốn như vậy. Thế nhưng trên mặt nhưng thủy chung tràn trề cực kỳ nụ cười tự tin ngay cả như vậy. Seiren cao trung thực lực coi như tăng lên rất nhiều. Chúng ta Suutoku cũng chưa chắc nhất định sẽ thua. Ta sẽ dùng ta 3 điểm cầu, đem Seiren cao trung đánh bại. Bởi vì mỗi ngày đều sẽ là ta may mắn nhật. Đồng thời ta tin tưởng thực lực của ta Seiren cao trung trong sân bóng rổ. Sân bóng rổ bên trong, Hayashi Amasu vẫn đang nhanh chóng liên tục tiêu hao chính mình thể lực, rèn luyện thân thể của chính mình, để thân thể của chính mình tố chất có thể rất nhanh tốc tiến hành tăng lên. Giờ khắc này đang huấn luyện, Hayashi Amasu không biết chính là ở phía xa Suutoku cao trung trong sân bóng rổ, thế hệ kỳ tích bên trong 3 điểm cầu thần xạ thủ Midorima Shinteru. Hắn đã lặng yên nhìn chằm chằm đang huấn luyện chính mình, thời gian đang thong thả trôi đi. Rất nhanh cũng đã đến tối. Ở huấn luyện đồng thời Hayashi Amasu cũng đang suy nghĩ một cái cầu kỹ. Cái kia cầu kỹ là anime bên trong Kuroko sử dụng tới một cái cầu kỹ. Cũng chính là gia tốc truyền bóng. Giờ khắc này tất cả mọi người đã rời đi, chỉ còn dư lại Hayashi Amasu đơn độc một người ở lại sân bóng rổ bên trong. Sân bóng rổ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ, tuy nhưng đã là buổi tối, nhưng sân bóng rổ bên trong hết thảy đèn đều sáng, tựa như cùng ban ngày bình thường sáng sủa sân bóng rổ lên. Hayashi Amasu đem bóng rổ chộp vào lòng bàn tay của chính mình lên, lẳng lặng đứng không có bất kỳ động tác gì. Nếu như có người đang quan sát, nhất định có thể rõ ràng phát hiện. Lúc này Hayashi Amasu hai mắt đã không có bất kỳ sắc thái, gia tốc nhồi bóng cái này cầu kỹ. Tuy rằng ở anime bên trong xem ra phi thường dễ dàng, thế nhưng một đạo chính mình thao tác, tựa hồ còn thật không có đơn giản như vậy đây. Hayashi Amasu đem bóng rổ thả xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại đang trầm tư mấy phút sau. Hắn mở hai mắt ra. Dù sao vẫn loạn tưởng cũng không phải sự tình. Bóng rổ vẫn phải là nhiều thử nghiệm, bằng không là tuyệt đối không cách nào thành công đem để dưới đất bóng rổ nắm lên. Nhẹ nhàng hướng về không trung quăng lên, con mắt nhìn chằm chằm không trung chậm chậm hạ xuống bóng rổ. Đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, chờ đến bóng rổ tâm tích tới trình độ nhất định sau. Hayashi Amasu duỗi ra tay phải của chính mình, đem năm ngón tay đầu uốn lượn, thân thể tiến hành xúc lực, tay phải hướng về phía sau na mấy phần. Đột nhiên, một loại cảm giác kỳ quái từ trong đầu xuất hiện, đối với trên thân thể điều chỉnh tốt như cũng rõ ràng, trong lòng thật giống thân thể bày ra tư thế. Không đúng, thân thể nên bày ra tư thế như vậy, cánh tay thả vị trí thật giống cũng không đúng lắm, thân thể cũng không phải như vậy phát lực, nên như vậy, như vậy. Như vậy trải qua điều chỉnh sau, rất nhanh cái kia thời cơ cũng đã đến. Hayashi Amasu bỗng nhiên đem tay phải của chính mình hướng về bóng rổ mạnh mẽ đánh bóng qua. Yên tĩnh sân bóng rổ lên cũng vang lên theo một trận âm thanh, đùng. Bóng rổ chịu đến một nguồn sức mạnh sau, rồi đột nhiên hướng về phía trước đánh tới. Đồng thời còn mang theo một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh. Tốc độ cũng đạt đến một cái cực nhanh trình độ. Lúc này, bóng rổ phảng phất trực tiếp đã biến thành một cái tuyến. Tốc độ cùng sức mạnh hai người tựa hồ cũng dung hợp lại cùng nhau. Điên cuồng hướng về phía trước phóng đi qua. Trong nháy mắt cái kia viên bóng rổ liền trực tiếp đột phá ra cái này sân bóng rổ. Và vào vách tường, oành. Hayashi Amasu đi tới. Liếc mắt nhìn cái kia bị bóng rổ đụng vào vách tường. Hiển nhiên trên vách tường xuất hiện một đạo rõ ràng trắng ấn. Xem ra vô cùng khủng bố, rời ạ. Đây chính là hiện đại khoa học kỹ thuật sản nghiệp chế tạo ra vách tường. Độ cứng tuyệt đối là gạch thăng. Nhưng là, này một cầu dĩ nhiên trực tiếp làm ra một đạo trắng in ra. Đây là ở đậu ta chơi. Lực lượng này, còn có tốc độ, cảm giác thật giống có chút quá mức biến thái a. Sau đó, đột nhiên một trận bủn rủn kéo tới. Cánh tay lúc này tựa hồ cũng đã không nhấc lên nổi. Thân thể còn lại sức mạnh thật giống cũng đã xài hết nguyên bản trải qua huấn luyện sau. Hayashi Amasu còn sót lại 1/10 thể lực. Nhưng là hiện đi ngang qua một cái chuyền bóng. Dĩ nhiên trực tiếp tiêu hao hết. Thân thể từng trận suy yếu. Thật giống liền bước đi đều có một ít lao lực. Chúc mừng ký chủ. Tự chủ lĩnh ngộ skill ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu kỹ. Cự lực cầu đẳng cấp. Ngụy vương giả cấp cầu kỹ làm lạnh. Không làm lạnh. Tuy rằng không làm lạnh. Nhưng sử dụng nên cầu kỹ. Sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực. Lấy ký chủ hiện nay toàn bộ thể lực đến tính toán. Gần như sử dụng một lần nên cầu kỹ sẽ tiêu hao toàn bộ thể lực 1/10. Hiệu quả. Ký chủ sử dụng nên cầu kỹ sau. Sau một khắc truyền đi bóng rổ hoặc là ném ra bóng rổ sẽ có một nguồn sức mạnh gia trí. Nên cự lực không phải người thường có thể chống đối. Nếu như miễn cưỡng muốn chống lại, hay là sẽ tạo thành không biết thương tổn. Mà nếu như đem cự lực cầu dùng để truyền bóng, như vậy ký chủ lựa chọn mục tiêu sau. Bóng rổ sẽ có một nguồn sức mạnh gia trí. Không phải ký chủ chọn lựa người rất khó lấy đỡ lấy miệng nó. Ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu. Tình huống thế nào? Đứng sân bóng rổ lên Hayashi Amasu vẫn là một mặt mộng bức. Nguyên bản hắn chỉ là muốn cân nhắc một hồi Kuroko ra tốc truyền bóng cái kia cầu kỹ. Nhìn có thể hay không học được sau đó đang dạy cho Kuroko thế nhưng. Hiện tại chính mình dĩ nhiên đang suy nghĩ ra tốc truyền bóng cái kia cầu kỹ thời. Tự chủ lĩnh ngộ một cái cường lực ngụy vương giả cấp cầu kỹ cự lực cầu. Thật là có tâm tài hoa hoa không ra. Vô tâm xuyên liễu liễu thành ấm a. Có điều, cự lực cầu nên cùng gia tốc truyền bóng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu đi. Ở thử một lần gia tốc truyền bóng nhìn. Hay là hiện tại liền có thể thành công kết thúc suy nghĩ. Lại nghỉ ngơi đại khái sau 5 phút. Hayashi Amasu đem trên đất bóng rổ nắm lên. Thả ở trong tay. Sau đó đem bóng rổ quăng đến không trung đi tập trung. Sự chú ý cực kỳ tập trung trên không trung cái kia viên bóng rổ lên. Bất cứ lúc nào chờ ai bóng rổ rơi xuống nhất định vị trí. Chính mình đang ra tay chậm rãi. Bóng rổ rơi xuống từ trên không. Đợi được nó giảm xuống đến nhất định vị trí sau. Hayashi Amasu hai mắt hơi trợn to một chút. Tay trái cũng nhấc lên. Năm ngón tay uốn lượn cánh tay về phía sau na mấy phần. Sau đó cấp tốc một chưởng sau đó. Đưa cánh tay lên sức mạnh rót vào ở không trung bóng rổ lên. Bóng rổ cũng thuận theo hướng về phía trước đánh tới. Tốc độ cùng sức mạnh vẫn không yếu. Thế nhưng so với vừa cái kia kinh người cự lực cầu tới nói. Quả thực liền không cách nào cùng với so với gia tốc truyền bóng. Nên thành công đi. Hayashi Amasu nhìn nhanh chóng bay ra ngoài bóng rổ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ bóng rổ bay ra sân bóng rổ sau. Sức mạnh cùng với tốc độ cũng đã suy yếu hứa hơn nhiều. Có điều vẫn đụng vào trong sân bóng rổ trên vách tường. Sau đó vô lực hạ xuống đi tới. Liếc mắt nhìn bị đụng vào vách tường. Bức tường kia trên có một đạo cực kỳ rõ ràng trắng ấn lầm. Này đạo bạch ấn là vừa cự lực cầu lưu lại. Một bên khác mới là gia tốc truyền bóng đụng vào địa phương, di động qua. Liếc mắt nhìn, quả nhiên món đồ gì đều không có. Không cần nói trắng ấn. Hơi hơi một điểm dấu ấn đều không có để lại cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.